Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Triểu Long Thịt Nướng. Nghe đến đó, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi còn chìm đắm ở cô Akira đao công bên trong như vậy đao công. Đúng là đã có thể tăng lên trên đến nghệ thuật cấp độ. Đao công nghệ thuật. Căn bản không có ai nhìn rõ ràng cô Akira là làm sao động. Sau đó trên bình đài nguyên liệu nấu ăn, cũng đã bị phân giải xong xuôi như vậy dài một cái nguyên liệu nấu ăn. Độ dài đầy đủ đạt đến hơn 2 mét, trọng lượng cũng là ở 50 cân trở lên hơn nữa, còn là hoàn mỹ phân giải không có bất kỳ tì vết vỏ. Ngoài, bắp thịt, xương, nội tạng. Đều là một cả khối chia lìa phổ thông đầu bếp. Muốn chia lìa tốt như vậy, cần chuẩn bị các loại đạo cụ, còn cần tiêu tốn thời gian dài. Nhưng cô Akira cũng chỉ là sử dụng một thanh dao phay. Thời gian càng là ngắn không thể lại ngắn. Irina, người cảm thấy ta đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, làm cái gì tốt? À, ta không biết. Irina có chút mờ mịt. Đầu óc có chút loạn, cô Akira nghĩ một hồi, nói, vậy ta trước hết làm một đạo đơn giản một điểm xử lý. Nấu ăn, nói thật, ta tuy rằng tin tưởng cung cấp cho ta nguyên liệu nấu ăn vị kia. Nhưng loại này nguyên liệu nấu ăn, ta vẫn không có hưởng qua, ta trước tiên làm một phần đơn giản. Đại gia nếm thử lại nói, Irina, giúp ta điều chế hồ bột. Còn có bánh mì vụn, Irina lập tức động tác lên. Nói, Giang lão sư, ngươi là chuẩn bị chiên sao? Cái này càng nhanh hơn, cô Akira thật tốt một điểm là. Chiên xử lý, nấu ăn, hỏa hầu ảnh hưởng khá lớn. Mà hỏa hầu, là cô Akira hiện nay ở cơ sở trù nghệ bên trong nắm giữ tốt nhất một trong. Một cái khác chính là đao công gia vị. Là cô Akira nhược hạng, có điều cứ việc là nhược hạng. Đó chỉ là đối lập với cô Akira hỏa hầu cùng đao công mà nói. Trải qua One Punch Man thế giới, xử lý, nấu ăn, nhiều như vậy đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn sau khi. Cô Akira gia vị cũng đạt đến 90% trở lên, cô Akira không có sử dụng vị giác thôi diễn năng lực này đạo xử lý. Nấu ăn. Là hoàn toàn dập khuôn nổ cá sấu thịt, không có chủ ý, cô Akira muốn biết là phần này nguyên liệu nấu ăn năng lực của bản thân. Bởi vậy, không có phụ gia bất kỳ ngoài ngạch đồ vật, được rồi. Rất nhanh, một bàn thịt chiên liền ra nồi, đại gia đều thưởng thức một chút đi, cô Akira cầm lấy chiếc đũa. Gắp một khối. Thả vào trong miệng, bên ngoài bánh mì vụn nhào bột phấn, cô Akira liền trực tiếp bỏ qua. Này không phải cô Akira muốn thưởng thức bộ phận. Lại một cái, cô Akira rốt cục cắn được triểu long thịt. Trong nháy mắt, hàm răng tựa hồ có bị bắn lên đến cảm giác thật mạnh tính dai. Có điều lại miệng vừa hạ xuống, lần này liền trực tiếp cắn đứt quy đạn. Nhưng là vừa không phải rất khó nhai loại kia, mà là vừa đúng, mùi vị, chính là rất thuần khiết thịt mùi vị, có điều sẽ có một ít ngọt, rất nhạt, làm cho người ta toàn thể ấn tượng, lại như là thịt bò nạm thịt bản upgrade, hơn nữa là cao cấp thịt bò bản upgrade, hẳn là vượt qua thế giới này tuyệt đại đa số thịt, có điều so với Inuyasha thế giới. Tao Tô Sai lấy ra lôi ngưu thịt, vẫn kém hơn không ít, cô Akira mở mắt ra, nhìn về phía mọi người, thế nào? Ăn ngon, Irina cái thứ nhất trả lời, nói, so với A5 cấp thịt bò chất thịt còn muốn càng tốt hơn. Đây chỉ là đơn giản xử lý, nấu ăn, không có tiến hành cái gì đặc thù gia công, là có thể có như vậy mùi vị. Chứng minh phần này nguyên liệu nấu ăn bản thân ưu tú, có điều Giang lão sư ngươi nổ cũng tốt. Kinh ngạc, là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt chiên, cô Akira nở nụ cười. Nhìn về phía những người khác, Senzaemon trầm tư một lúc, nói, ta thưởng thức qua rất nhiều ngạc nhiên nguyên liệu nấu ăn. Trong đó không thiếu có chút rất ưu tú, mà hiện tại cái này, ở ta thưởng thức qua hết thảy thịt bên trong, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Kojiro Shinomiya nghe được Senzaemon chấn kinh rồi một hồi. Senzaemon, xem ra chính là cái lão già nát rượu, nhưng trên thực tế, đây chính là có thực chi ma vương danh hiệu nam nhân. Thưởng thức qua ưu tú xử lý, nấu ăn, nhiều vô số kể đối với nguyên liệu nấu ăn nghiên cứu. Cũng là mạnh hơn thế giới này tuyệt đại đa số người từng trải qua đồ vật. Càng không phải người bình thường có thể với tới, nhưng hiện tại. Senzaemon lại nói, trước mắt phần này nguyên liệu nấu ăn, có thể ở hắn thưởng thức qua thịt bên trong, xếp tiến lên 10. Câu nói này liền đủ để chứng minh này phân nguyên liệu nấu ăn ưu tú Kojiro Shinomiya cắp lên một khối, thả vào trong miệng. Tiếp theo, trong lòng chính là chấn động mạnh từ nơi sâu xa. Kojiro Shinomiya có một cái cảm giác, nếu như chính mình có thể mang lần này xử lý, nấu ăn, làm tốt, như vậy chính mình thời gian dài không có tiến bộ chủ nghệ, khả năng có thể thu được tiến bộ. Nariki tiểu thư, cái này ngươi có thể ăn sao? Cô Akira nhìn về phía Nariki Mana, vẫn không được. Nariki Mana lắc lắc đầu, nói, nhưng thần chi lưỡi đối với này đạo xử lý, nấu ăn, chống cự trình độ, tựa hồ không có cao như vậy. Nếu như mỹ vị đến đâu một điểm, khả năng là có thể. Cô Akira suy nghĩ một chút, nói rằng, này đạo xử lý, nấu ăn, chỉ là ta nhập tới thăm dò một hồi phần này nguyên liệu nấu ăn. Tăng thêm xử lý, nấu ăn, thủ đoạn rất ít, không tính một đạo hoàn chỉnh xử lý, nấu ăn, đợi lát nữa ta chế tác một đạo hoàn chỉnh xử lý. Nấu ăn, ngươi lại thử xem, được rồi, vậy thì phiền phức Giang tiên sinh ngươi. Cô Akira khoát tay áo một cái, bắt đầu động tác lên đạo thứ hai. Cô Akira chuẩn bị chế tác xử lý nấu ăn là ẩm ướt nướng chiểu long thịt. Đơn giản điểm tới nói, chính là ướp muối tốt chiểu long thịt, điều tốt đồ gia vị, sau đó sử dụng giấy bạc gói kỹ, để vào trong lò nướng, lấy khóa lại lượng nước phương thức đem chiểu long thịt nướng chín. Vị giác thôi diễn, niệm năng lực, bảo viêm thuật, 3000 huyễn tưởng đại thế giới chi Goblin Slayer. Cô Akira trực tiếp hướng về này đạo xử lý nấu ăn bên trong bỏ lại 4 cái kỹ năng, 4 cái cường hoành phi thường kỹ năng. Vị giác thôi diễn có thể để cho này đạo xử lý nấu ăn độ hoàn thành đạt đến 100%. Niệm năng lực có thể làm cho nguyên liệu nấu ăn tiến một bước tiến hóa. Bảo viêm thuật mang đến chính là hỏa hầu hoàn mỹ, cùng với hỏa diễm chú ý mà 3000 huyễn tưởng đại thế giới chi Goblin Slayer. Nhưng là đem toàn bộ Goblin Slayer thế giới đều để vào cái này xử lý nấu ăn bên trong, thưởng thức cái này xử lý nấu ăn, nhắm mắt lại, liền phảng phất tự mình đi tới Goblin Slayer thế giới, đơn thuần lấy độ hoàn thành để phán đoán. Cô Akira cảm thấy, này đạo xử lý, nấu ăn, khả năng đạt đến 180%. Niệm năng lực sẽ mang đến 10% bổ trợ, bảo viêm thuật 30%, 3000 huyễn tưởng đại thế giới 40%, mà này còn vẻn vẹn chỉ là cô Akira phỏng đoán cẩn thận. Khả năng còn có thể càng mạnh hơn, cũng khó nói, được rồi. Một mặt khác, Kojiro Shinomiya đã bắt đầu chế tác cho những khách cũ xử lý nấu ăn, không có thực đơn, hoàn toàn là Kojiro Shinomiya chính mình nghĩ đến cái gì, liền chế làm cái gì xử lý nấu ăn, khách nhân không hài lòng, liền trực tiếp lùi. Có điều cái này trên căn bản không thể, lấy Kojiro Shinomiya trình độ, sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Mà cô Akira cũng ở chế tác ẩm ướt nướng chiểu long long, đồng thời tiến hành tempura cùng sushi chế tác. Vạn năng tempura, vạn năng sushi. cô Akira không muốn để cho bên ngoài những khách cũ các loại đợi quá lâu này hai đạo xử lý. Nấu ăn, tốc sẽ mau một chút mở ra lò nướng. Cô Akira đem thịt nướng từ bên trong lấy ra cắt mở giấy bạc đột nhiên. Một chùm sáng đâm thủng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.